Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5482, bị bắt chân tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Ti Á đạp một đôi giày, không nghiêng không lệch, dẫm lên Mặc Duẫn Kiều trên cổ tay. Dữ tợn nói, tiện nhân, ta muốn nghe lời nói thật. Nàng này một chân sức lực rất lớn. Mặc Duẫn Kiều tựa hồ nghe thấy xương cốt ở ca chát vang. Ngọa tào, nữ nhân này quả thật là cái biến thái a. Mặc Duẫn Kiều cắn răng đáp lại. Nếu ngươi có tâm, ngươi hẳn là biết, ta mới vừa tiếp thu máy phát hiện nói dối trắc nghiệm. Máy phát hiện nói dối. Lộ Ti Á tàn nhẫn trên mặt, hiện lên một đạo châm chọc cười lạnh. Đừng lại tưởng lấy máy phát hiện nói dối đương lấy cớ. Có lẽ người khác sẽ tin tưởng, ta lại sẽ không. Bằng Vũ Cận Bắc bản lĩnh, muốn ở máy phát hiện nói dối thượng gian lận một chút đều không khó. Đặc biệt là nghe nói, ngươi đi vào thí nghiệm thời điểm, hắn còn tự mình cho ngươi hộ giá hộ tống. Tiện nhân, thế nhưng làm Vũ Cận Bắc làm trò như vậy nhiều người mặt thân nàng. Dựa vào cái gì, tiện nhân này điểm nào so nàng cường? Lộ Ti Á nghĩ vậy một chút, liền đố kỵ đến muốn phát cuồng. Đạp lên trên cổ tay lực đạo càng thêm trọng. Mặc Duẫn Kiều đau đến mồ hôi lạnh rơi. Bất quá, Mặc Duẫn Kiều càng là đau, càng là bình tĩnh. Nghe nói nữ nhân này trước kia điên cuồng mê luyến Vũ Cận Bắc. Bằng không, cũng sẽ không lấy nàng phụ thân đè nặng Vũ Cận Bắc. Còn muốn người khác cưới nàng. Cuối cùng, âu yếm nam nhân không chiếm được, còn phải đưa lên chính mình phụ thân tánh mạng. Mặc Duẫn Kiều nghe Lộ Ti Á hỏi chuyện, liền biết nữ nhân này đối tổng thống phủ phát sinh sự tình rõ ràng. Lộ Ti Á có thể biết được nhanh như vậy. Trong đó tất nhiên không có ai biết miêu nị. Lớn nhất khả năng tính, chính là âm thầm có người cố ý cấp Lộ Ti Á mở rộng ra phương tiện chi môn. Mặc Duẫn Kiều há miệng thở dốc. Bổn không nghĩ nói cái gì, nhưng lúc này không nói điểm cái gì kéo dài thời gian cũng không thành. Ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Lúc ấy, tổng thống bọn họ đều ở bên cạnh nhìn. Vũ Cận Bắc không có cơ hội động tay chân. Lộ Ti Á đè nặng tức giận chất vấn. Cho nên, hắn liền hôn ngươi. Mặc Duẫn Kiều nháy mắt đã hiểu. Mẹ nó, hóa ra vị này Lộ Ti Á tiểu thư. So với nguyên soái nguyên nhân chết, càng thêm để ý nàng cùng Vũ Cận Bắc quan hệ. Lộ Ti Á xác định là bị kích thích tàn nhẫn. Đối với một cái vừa mới chết phụ thân, lại biết được sở ái nam nhân có vị hôn thê. Này không thể nghi ngờ là phi thường kích thích một tin tức. Mặc Duẫn Kiều rất muốn phủi sạch Vũ Cận Bắc quan hệ. Nề hà, Lộ Ti Á chưa cho nàng cơ hội. Đột nhiên, đối phía sau người, lạnh lùng mệnh lệnh nói. Tư Lạc Cừu, giết nàng, này một cái mệnh lệnh. Sửng sốt chính là hai người. Tư Lạc Cừu cùng Mặc Duẫn Kiều đều là sửng sốt. Mặc Duẫn Kiều là dự kiến không kịp. Nàng cho rằng đối phương ít nhất còn muốn tra tấn nàng một trận. Cũng hảo kéo dài một chút thời gian. Tư Lạc Cừu nguyên bản chỉ trầm khuôn mặt. Thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Nghe nói Lộ Ti Á mệnh lệnh, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lộ Ti Á, chúng ta lúc trước nói tốt, ngươi chỉ là muốn ta đem nàng trảo lại đây. Hỏi rõ phụ thân ngươi nguyên nhân chết. Lộ Ti Á nói, không sai, đây là chúng ta nói tốt. Lộ Ti Á thừa nhận, trên mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn. Chẳng qua, này đã là phía trước điều kiện, hiện tại điều kiện thay đổi. Ta muốn nữ nhân này mệnh. Tư Lạc Cừu rất là khó xử. Bắt nàng tới hỏi rõ ràng. Cùng giết nàng là hai việc khác nhau. Lộ Ti Á không có hứng thú nghe. Người ta trong lòng biết rõ ràng. Ta phụ thân chết, tuyệt đối có kỳ quặc. Tổng thống đại nhân bọn họ nói cha qua. Nói không có mặt khác khả nghi chỗ. Chính là trực giác nói cho ta. Nữ nhân này cùng ta phụ thân chết. Thoát ly không được quan hệ. Nếu tổng thống bọn họ làm không được, Như vậy liền từ ta tới làm. Nữ nhân này đã chết, cũng coi như là ta thế phụ thân báo thù. 5487, cách chương.